Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 350. Minh Tinh đối diện Liêu, vậy cũng tốt, ta quang cân nhắc kỹ thuật tầng diện cùng thị trường nhu cầu khả thi rồi. Không thi được buôn bán phương diện chiến lược, Triệu Tuyết âm gật đầu một cái, thừa nhận nàng cân nhắc không chu toàn. Kia 5 gam theo sau nói thế nào? Có cữu cữu bọn họ sở nghiên cứu đồng nghiệp, chúng ta ít nhất có thể tiến hành tiên kỳ nghiên cứu. Thông tin kỹ thuật nghiên cứu giai đoạn đầu nhập cũng không lớn. Chủ yếu là hậu kỳ cùng sau khi hoàn thành thị trường tiếp vào giai đoạn đầu nhập. Cái này ta quả, thật không quá rõ, ngươi có thể nói một chút. Chu Hạ chỉ có thể tiếp lời. Triệu Tuyết Âm dù sao cũng là Princeton tu máy tính cùng hệ thống thông tin tiến sĩ. Là chân chính chuyên nghiệp nhân sĩ. Là như vậy 4 gam, 5 gam thanh toán, 50% đến 70% đầu nhập là phát sinh ở đầu nhập vận doanh bắt đầu. Như xây dựng càng nhiều tín hiệu tháp, cơ trạm, mua càng nhiều cao tột đỉnh dụng cụ, mướn vệ tinh các loại. Tổng thể mà nói chính là đầu cuối cộng cơ chạm cộng hạch tâm lưới cộng thừa tái lưới, xây dựng. Đây là đầu nhập đại bộ phận nhất phân. Trước kỳ nghiên cứu tương đối coi như là đầu nhập thiếu. Giai đoạn trước nghiên cứu đầu nhập thiếu, vậy đại khái là bao nhiêu? Người cũng không nên lừa phỉnh ta. Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía Triệu Tuyết Âm. Hắn là tay nghiệp dư không giả. Nhưng có kiếp trước kiến thức, cũng biết hoa trở nên cho nên hướng dẫn toàn cầu 5 gam. Chính là đầu nhập đại, đầu được sớm, liền hắn trong trí nhớ. Chỉ là 2017 năm, hoa là ở 5 gam phương diện nghiên cứu đầu tư liền vượt qua 120 ước Mỹ đao. Toàn cầu hạng thứ 6, đến tiếp sau này như cũ giữ cao đầu nhập. Hàng năm dự định đầu nhập 100 đến 20 tỷ Mỹ đao. Mặc dù đó đã không phải là nghiên cứu giai đoạn đầu nhập, nhưng suy nghĩ một chút mấy năm trước nghiên cứu đầu nhập, khẳng định cũng sẽ không thiếu. Chu Hạ nói đem 5 gam nghiên cứu theo sau, chính là đang từ chối. Hắn căn bản sẽ không muốn làm 5 gam. Chủ yếu chuyện này khí là Chu Viễn dẫn đầu, thế nào đều phải cho cha Lưu cái mặt mũi, mới dùng loại này tìm cớ. Triệu Tuyết Âm không có phát hiện Chu Hạ ý tứ. Hơi suy nghĩ, cái này ta không tốt tính toán, nhưng thế nào cũng so với 4 gam nghiên cứu cao nhiều. Tốn thời gian thất đến 10 năm, đầu nhập hẳn ở 10 tỷ đến 100 tỷ đi. Triệu Tuyết Âm thấy tốt lắm cười Chu Hạ, không thể làm gì khác hơn nói. Nếu như ngươi ngại đầu nhập quá lớn, chúng ta có thể hợp tác với người khác, với quốc gia xin trợ cấp, phương diện này cứu cứu mới có thể hỗ trợ. Lại nói cũng không phải một lần đầu nhập, giai đoạn trước hàng năm rất ít, mấy trăm triệu, mấy tỷ, hậu kỳ nhiều hơn một chút, 10 tỷ đến 100 tỷ, bây giờ hàng năm mấy trăm triệu, mấy tỷ, Triệu Tuyết Âm ngươi có phải hay không là điên đây? Chúng ta nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Hơn nữa, thông tin công trình chuyện liên quan đến an ninh quốc gia. Chúng ta xí nghiệp tư nhân làm cái gì à? Hoa là 2 năm trước liền nghiên cứu ra. Chúng ta căn bản không đuổi kịp. Cho nên 5 gam chuyện này ta tuyệt sẽ không đồng ý ngươi làm. Chu Hạ cuối cùng là tìm được mượn cớ. Quả quyết kiên quyết hủy bỏ. Chúng ta bây giờ là không có có. Nhưng là quá 2-3 năm, hoặc là 5-6 năm, bằng ngữ khoa kỹ mấy nhà kia công ty phát triển, 100 tỷ lại tính là gì? Triệu Tuyết Âm không hài lòng địa đạo, đây là nàng chuyên nghiệp lĩnh vực, nàng thật lòng hy vọng có thể làm ra một phen đại sự tới. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, làm ăn làm sao có thể nhất định kiếm tiền, vạn nhất hao tổn. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Ta bao lớn bản lĩnh, làm bao lớn chuyện tình, sau này có năng lực làm tiếp, có được hay không? Chu Hạ thấy nói bất động Triệu Tuyết Âm, chỉ có thể tiếp tục dùng tha tự quyết. ta đây thế nào với cứu cữu giải thích? Không phải là, ngươi liền nói thật, chúng ta không có thực lực đó à? Hắn đồng nghiệp nếu là thật có bản lĩnh, vậy để cho bọn họ liền tự mình đi làm. Chúng ta đầu tư mấy ngàn vạn cái gì, trợ giúp bọn họ chạy, này được chưa? Chu Hạ chịu đựng đau lòng nói, không đảm đương, không can đảm, sau này ấy ngươi kiếm nhiều tiền như vậy dùng tới làm gì? Đầu tư phòng địa sản, cái nhà lầu, hay lại là đóng phim, bưng nữ minh tinh, cũng hoặc là xây dựng rạp chiếu phim, bán popcorn, nhất định phải giải trí đến chết. Ngươi còn có chút theo đuổi ấy ư? Ngươi không phụ lòng ngươi xuất thân sao? Triệu Tuyết âm mặt đầy giễu cợt, cho là Chu Hạ không có cao hơn theo đuổi, rất là bất mãn. Triệu Tuyết âm, ngươi. Chu Hạ giờ khóc giờ cười, cuối cùng vẫn nhịn được, không phản bác cái gì. Nhân gia là tiến sĩ, là khoa học gia, đừng xem với hắn làm những thứ này internet khoa học kỹ thuật cùng hiện lên giải trí sản nghiệp, nhưng hiển nhiên cũng có một nhân lý muốn cùng theo đuổi. Thế nào ta đây? Nếu như ngươi không có lý do gì thuyết phục ta, ta hãy cùng cữu cữu cùng ngoại công nói thật. Những xí nghiệp này đều là ngươi làm. Đến thời điểm, ngươi từ từ theo chân bọn họ giải thích ngươi nghĩ là một giải trí chùm mộng đẹp đi. Ta không với nói những thứ này. Giải trí chùm thế nào đây? Ta sống vui vẻ một chút không được à? Lại nói, ngoại trừ 5 gam, liền không có những chuyện khác có thể làm sao? Ta cũng có đại đại mơ mộng, nói ra cũng sẽ hù được ngươi. Được, ngươi nói, ngươi cứ việc dọa một chút ta. Triệu Tuyết âm không hề bị lay động, hồ nghi nhìn Chu Hạ. Kia ngươi hãy nghe cho kỹ, ta dự định thiết lập tân hạng mục, tiến hành chất bán dẫn sản nghiệp nghiên cứu, lấy nghiên cứu ra toàn cầu cao nhất tấm chip là mục tiêu. Ngươi nói cái này có tính hay không có theo đuổi? Có tính hay không là đại sự? Ngươi có dám tiếp hay không đi xuống? Chất bán dẫn nghề, nghiên cứu đỉnh cao nhất tấm chip. Triệu Tuyết âm sắc mặt biến hóa, giật mình nhìn Chu Hạ. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi là lúc nào có ý nghĩ này? Chuyện này có thể so với nghiên cứu 5 gam còn khó khăn. Đầu nhập cũng sẽ không thiếu. Rất đã sớm có. Cho các người nghiên cứu video đầu cuối thời điểm, ta chỉ muốn quá, muốn trước thu mua đề đoan chất bán dẫn xí nghiệp, cho chúng ta đầu cuối nghiên cứu liên quan tấm chip, nhưng cân nhắc đến thành bản nhân làm, vẫn bỏ qua, bây giờ băng ngữ khoa kỹ 5 cái hạng mục cũng đầu nhập vận doanh. Có đã lời, cũng nên là bắt đầu làm cái chuyện này, cái này hạng mục không tệ. Nếu là bởi vì nghiên cứu tấm chip buông tha 5 gam, ta muốn cứu cứu bên kia cũng không thể nói gì được. Triệu Tuyết âm trên mặt tươi cười, cao hứng nói, Triệu Tuyết âm, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi tốt ngạt là Princeton tiến sĩ, phần tử trí thức cao cấp, nào có nhanh như vậy biến sắc mặt. Chu Hạ bị cái này biểu tỷ biến hóa cho kinh động. Ha ha! Tùy ngươi nghĩ ra sao, ta trở về nước buông tha đi thanh nhiệm vụ lớn giáo. Cũng không phải là tới cho ngươi làm công cụ kiếm tiền. Ta có ta theo đuổi. Triệu Tuyết âm đẹp đẽ khắp khuôn mặt là kiêu ngạo. Được, ngươi có lý tưởng, ngươi có theo đuổi, hy vọng ngươi có thể làm thành. Làm xong chuyện này, tiếp theo trước chế định kế hoạch đi, chờ chúng ta có vốn liếng. Lại xem xét trong ngoài nước thích hợp kỹ thuật hàm lượng cao chất bán dẫn xí nghiệp tiến hành thu mua, nghiên cứu trong chúng ta cao cấp tấm chip, bồi dưỡng chúng ta cao tinh sắc nhọn nhân tài, được. Tấm chip lời nói, trung đề đoàn tương đối dễ dàng một ít, cao cấp tấm chip cũng không phải là ngắn thời gian có thể hoàn thành, mượn hải ngoại kỹ thuật cùng nhân tài tới phát triển chúng ta tự mình. Đây là tất nhiên, nếu không, 10 năm, 20 năm cũng không đuổi kịp cao thông, Intel những xí nghiệp này. Ừ, không nóng nảy, ngươi liền chế định cái 5 năm kế hoạch, từng bước một tới chu đáo đẩy tới là được rồi, được. tốt nhất 5 năm sau đó có thể ra điểm. Thành tích, đuổi kịp Đài Loan Liên Phát khoa cái gì tiêu chuẩn. Tuy nói bây giờ là toàn cầu hóa thời đại, nhưng một ít hạch tâm kỹ thuật không nắm giữ lời nói. Vẫn là rất dễ dàng để cho người khác bóp cổ. 5 năm đuổi kịp Liên Phát khoa, kia trừ phi ngươi có thể đầu nhập số lớn vốn, để cho ta toàn cầu đào người. Ở hải ngoại thành lập công ty cùng nghiên cứu căn cứ. Được, bằng ngữ khoa kỹ mấy cái hạng mục lời. Ngoại trừ các công ty phát triển yêu cầu, còn lại lợi nhuận cũng đầu nhập công ty cái này cảnh xa trong kế hoạch. Này được chưa? Ừ, này còn tạm được. Thứ hai một, ngươi đừng tưởng rằng cái này thì được rồi. Coi như là có một khai báo, ngươi đầu tư làm chuyện này. Nhiều nhất đoán không bôi nhọ rồi ngoại công danh tiếng. Ngươi biết không? Ta, được rồi, ta biết rồi. Ta sau này tiếp tục cố gắng. Chu Hạ khóc không ra nước mắt, nhưng lại không có cách nào phản bác. Lão gia tử là hai viện viện sĩ, quốc nội hàng không giới thái đầu, Tây công phu đại hiện tượng, rất nhiều nghiêu nhân đều là khác học sinh. Bây giờ nhanh 70 rồi, tiếp nhận mời trở lại. Còn đang đơn vị cũ làm cố vấn công việc. Triệu Tuyết âm lời nói không có bất kỳ khuyết điểm. Lão gia tử danh tiếng, Chu Hạ quả thật không dám ô nhục cùng làm nhục. Đây cũng là hắn thật không dám khắp nơi nã pháo. Ở Weibo thượng gây chuyện một trong những nguyên nhân. Hai người lại nói một hồi. Mắt thấy cũng đến buổi tối 6 giờ. Chị em hai người ở bên ngoài ăn bữa cơm sau. Chu Hạ để cho tài xế lái xe đưa hắn đi Hạ Hoa. Hôm nay là thứ sáu, 8 giờ tối, Chu Hạ đem ở Hạ Hoa tham gia Minh Tinh đối diện Liêu Tuyến thượng chương trình phỏng vấn với website bạn đọc Chuyển động cùng nhau. Mà trước đây, Nhã Nhã, Tư Tư, Tiểu Hồ Ly, Đường Đường, Khải Khải Vương, Đậu Tiêu bọn người là tới qua. Cái tiết mục này đây chính là có chút dơ. Dù sao Vạn Thiên Thủy Hữu cùng Đoạn Hữu qua lại, động một chút thì là đủ loại tiết mục ngắn cùng ngạnh bay tới. Một cái tiếp không được, vậy cũng chính là chuyện cười. Nhưng là tiếp hào, triển lộ ra Minh Tinh tiếp địa khí, hài hước khôi hài, cơ trí chơi đùa đến khi tính cách, sẽ được rất nhiều bạn trên mạng thích, thu hoạch không ít nước uống. Nhân khí tăng trưởng không ít, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.